một cuộc tình buồn không có ai mong đợi đâu. Một mình ngồi buồn không có ai muốn vậy đâu. Vẫn nhớ ngày xưa chuyện tình ta như chẳng sao. Vẫn mong lúc em sẽ quay về. Tại vì một người đã chót yêu anh mà thôi. Tại vì một người đã khóc rất nhiều vì anh. Cho nên dù anh đang buồn đau đau rất nhiều, anh vẫn chấp nhận không oan tha. Ở bên người ở bên ấy em có chắc vui gì hơn. Sao không về đây bên cạnh anh như ngày xưa. Ở bên người ở bên ấy người ta có tốt với em. Yêu em như anh đã từng yêu. Xóa đi bao nhiêu yêu tư buồn phiền ngày nào. Cuộc